Lão đại là chồng tôi. Chương 42, 42, trái ý lập tức giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi từ phòng cô đi ra đến giờ ai cũng thấy tâm trạng Thiếu Tùng vui vẻ ra hẳn. Không còn căng thẳng như lúc gắp đạn cho cô. Anh cũng không quên ghé sang phòng của Tề Hân một lúc. Thấy anh vào cô bỏ dỡ việc đang làm lại chỗ anh hỏi han. Chị Yến sao rồi? Anh nhàn nhã ngồi xuống sofa trả lời câu hỏi của em gái. Cô ấy đang nghỉ ngơi. Cũng đã ăn và uống thuốc đàng hoàng rồi. Tề Hân gật gật đầu nhắc thêm. Chị ấy nói khỏe cũng chưa hẳn là đúng đâu. Vài ngày tới anh vẫn nên lo cho chị ấy nhiều hơn. Em sẽ tranh thủ sang kiểm tra lại cho chị thường xuyên. Anh căn dặn một chút về sự di chuyển đến ba vào tối nay. Đúng rồi. Tối nay Tuyệt Yến sẽ đi cùng đến ba như dự tính lúc trước. Cô bé chưa kịp vui mừng vì được ở nhà nghỉ ngơi thì đã bị câu nói của anh dập tắt hy vọng. Em đừng hòng trốn. Cô ấy bị thương ở bả vai cánh tay sẽ không tiện nếu có ẩu đả em theo phòng hờ đi. Anh đúng là ác ma mà. Thống trị hết cả giờ giấc của cô. Nếu không phải vì đang trốn cha mẹ ở nhà thì cô đã đi lâu rồi. Làm người hầu cho anh cả ngày rồi tối đến cũng phải theo nữa. Nhưng những lời đó cô chỉ biết giấu trong bụng, nếu để anh biết chắc sẽ cắt lưỡi cô quá. Vâng, lát em sẽ chuẩn bị kỹ càng anh yên tâm. Anh bắt đầu vào chuyện chính. Chuyện lọ thuốc cô ấy có sự sắp xếp trước rồi, em không cần phải lo nhiều, chỉ cần làm một lọ thuốc khác thay vào cho cô ấy là được. Vậy còn Sa Nhi, anh im lặng một lúc rồi mới từ từ nói. Cô ta e là không phải Sa Nhi thật. Nghe anh trả lời, đôi mày nhỏ của Tề Hân Châu lại rút sau lưng ra một khẩu súng có kích thước nhỏ hơn của mọi người nhiều nhưng sức chiến đấu khá là cao. Cô nóng nảy nói với anh. Lọ thuốc cũng cô ta đưa hại chị Yến. Lại còn giả trang vào đây không biết có âm mưu gì nữa. Anh để em đi giết cô ta cho rảnh tay. Cô bé nhào ra ngoài nhưng bị anh nắm cổ tay giật ngược lại trách cứ. Em vào bang đến nay đã bao năm mà vẫn không bỏ được sự bốc đồng. Nếu muốn cô ta chết anh có nhất thiết nói với em không? Em đã biết người giả Sa Nhi là ai rồi à, biết kế hoạch của họ là gì rồi ư? Cô bé rất khó chịu khi biết người đó đang mưu tính hãm hại những người xung quanh cô mà cô chẳng làm gì được. Khi anh dạy cô chỉ biết cúi đầu nghe lời nhưng nội tâm lại không vui. Là em ruột của mình nên anh thừa hiểu tính tình và suy nghĩ hiện tại của cô ra sao cho nên nói tiếp. Kẻ cuối cùng còn chưa lộ diện. Muốn bắt hắn ra mặt phải dùng kẻ giả mạo đó làm mồi câu. Em không biết mục tiêu của họ là ai. Nhưng họ lại biết em mới là mục tiêu đầu tiên của họ, vì chỉ cần lộ ra sơ hở em sẽ là người kích động đầu tiên. Lợi dụng hỗn loạn để hành sự. Nếu chỉ vì sự bốc đồng và nóng vội của em mà ảnh hưởng bao người, anh nhất định sẽ tự tay giết em đó. Nghe năm chữ cuối cùng cô như chấn động tâm hồn. Cô hiểu lời anh nói rồi và cũng đã trấn an bản thân mình không được làm hỏng chuyện của mọi người. Nhưng đây chắc có lẽ là một lời cảnh cáo dành cho cô. Dù là em gái nhưng cũng là người của Hắc Địa Bang, anh sẽ không vì cô là người thân mà tha thứ nếu cô trái lời anh. Em biết rồi. Anh dứt khoát bỏ đi để một mình cô ngồi thơ thẫn. Buồn bã. Cách chương.